Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 8 trong bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đến với nội dung tập 8 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười một giờ khuya, nghĩa địa xã An Thọ vẫn chưa thấy Cường đâu. Trong khi đó, thời gian đang trôi dần về lúc nửa đêm. Cả đêm ngày hôm qua cho đến hết hôm nay chưa chợp mắt, Oanh mệt rũ cả người. Tầm 10 rưỡi tối là Oanh đã không thức được nữa. Nằm trên chiếc giường đơn trong căn chòi, Oanh ngủ ngon lành. Lấy cho bà Yến cái chăn mỏng để đắp cho Oanh, Thiện bảo: "Cô Yến cũng đi ngủ đi ạ." Bà Yến lắc đầu nói: "Làm sao tôi có thể ngủ được chứ? 11 giờ hơn rồi, chắc cậu Cường không đến đâu." Thiện động viên bà Yến: "Dẫu có như vậy cô cũng phải giữ sức khỏe. Cách này không được mình sẽ tìm cách khác. Hiện giờ cô là người thân duy nhất của Oanh, là chỗ dựa tinh thần cho em ấy. Cô mà ngã bệnh mới thực sự là vấn đề." Bà Yến vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má của Oanh. Bà nhìn con gái, bà Yến mỉm cười: "Vâng, cảm ơn cậu. Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới sinh được đứa con gái này. Từ nhỏ nó đã được bảo bọc nâng niu. Sau khi ông nhà tôi mất đi, tôi lại càng thêm nuông chiều con bé. Suýt chút nữa đã vô tình dạy hư con mình mà không biết. Thú thật với cậu, qua chuyện lần này, tôi ngộ ra được rất nhiều điều. Bây giờ tôi chỉ ước giá như mình có thể gánh chịu vận hung, điểm xui thay cho nó. Dù có chết tôi cũng cam lòng." Thiện nói: "Cháu hiểu tâm tư tình cảm của một người mẹ như cô. Chưa kể đúng là cô luôn cay nghiệt ghê gớm với mọi người. Nhưng qua cách cô chăm chút lo lắng cho Oanh, thì trên phương diện tình cảm cô vẫn là một người mẹ tốt. Chắc có lẽ bản thân cô cũng có nhiều tâm sự." Như được gợi mở nút thắt ở trong lòng, bà Yến bất chợt chảy nước mắt. Lấy ngón tay lau nhẹ đi, bà Yến sụt sùi: "Cậu đúng là cao nhân, có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Chắc cậu cũng biết tôi không phải là người ở đây. Tôi quê ở Lạng Sơn, nhà tôi ở xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng, là một huyện miền núi. Gia đình tôi rất nghèo. Bố tôi suốt ngày rượu chè đánh đập mẹ con tôi bất kể ngày đêm. Nhưng đó chưa phải là những gì khốn nạn, đáng tận lương tâm nhất mà ông ấy làm với tôi. Năm tôi 14 tuổi, chỉ vì không có tiền uống rượu mà ông nhẫn tâm bán tôi sang Trung Quốc. Ngày hôm đó vừa là ngày tôi thấy vui và hạnh phúc nhất, nhưng cũng là ngày tôi đau đớn khổ sở nhất. Khi mở mắt ra thấy mình bị trói tay trói chân, hoặc quẳng đám chúng tôi như những con lợn ở đằng sau xe thùng, chả có bên kia biên giới. Buổi sáng ông ta mua đồ ăn quần áo mới cho tôi. Mâm cơm hôm đó có thịt có cá, những thứ mà có lẽ cả năm trời tôi mới được nhìn thấy. Ông ấy không đánh đập, không chửi bới, chỉ nói lời ngon ngọt dỗ dành. Ăn xong bữa cơm tôi ngủ say và tỉnh lại khi xe băng qua con đường đầy đá gập ghềnh xóc lên xóc xuống. Tôi hoảng loạn sợ hãi khi thấy mình bị trói. Ở cổng với tôi còn 4 người nữa. Họ đều chạc tuổi tôi, đâu đó khoảng 14-15 tuổi." Thiện liền tròn mắt: "Bán con chỉ vì tiền uống rượu thôi?" Bà Yến cười chua xót: "Nghe thì chắc chẳng ai tin, nhưng sự thật là vậy. Đối với những người cha người mẹ khốn nạn đốn mạt, sinh con ra không có trách nhiệm thì với bọn họ, chỉ cần có được chút lợi lộc, họ sẽ bán con mà không cần suy nghĩ. Nắm bắt được tâm lý này, những kẻ buôn người cả Việt Nam lẫn Trung Quốc móc nối với nhau, chúng lần mò đến những bản làng xa xôi nghèo đói tìm những đứa bé gái mới lớn, sau đó thương lượng giá cả để mua rồi đưa sang Trung Quốc. Có thể là bị lấy nội tạng hoặc đưa vào các động mại dâm làm gái. Tuy cùng với 4 người kia may mắn hơn những người bị đưa đi trong những chuyến hàng vận chuyển người trước đó." Thiện ấp úng hỏi: "May mắn hơn ý cô là sao?" Bà Yến tiếp: "Chuyến xe chở bọn tôi chưa kịp qua biên giới đã bị bộ đội biên phòng giữ lại. đã muôn người bỏ xe chạy tán loạn. Cái chữ bộ đội mở thùng xe và bọn tôi được cứu. Nhưng khi nghe bộ đội nói sẽ trao trả lại chúng tôi cho gia đình, và nghĩ bọn tôi bị bắt cóc thì tôi càng thấy sợ hãi hơn. Tôi biết quay trở về ngôi nhà đó tôi sẽ chết, nếu không cũng sẽ bị ông ta tiếp tục bán đi thêm lần nữa. Nghĩ vậy tôi xin đi vệ sinh rồi trốn khỏi đồn biên phòng. Men theo con đường mòn tôi đi đến một khu chợ, thì ngất xỉu ở đó vì mệt và đói. Ông trời ban cho tôi cuộc đời mới khi tôi gặp được một người phụ nữ từ thị xã Lạng Sơn đi đánh hàng về bán. Tôi gọi bà ấy là mẹ Thảo, một người phụ nữ có tấm lòng bao dung nhân hậu. Mẹ Thảo lấy chồng nhưng không có con nên bị chồng bỏ. Bà ở vậy buôn bán một mình suốt chục năm, cho đến khi gặp tôi ngất ngay ở cổng chợ. Thương người cho nên bà mua đồ ăn nước uống cho tôi. Khi hỏi hoàn cảnh của tôi và nghe tôi kể lại mà mẹ Thảo khóc sướt mướt. Bà hỏi tôi có muốn về ở với bà không. Tất nhiên là tôi chẳng còn dám mơ nên vội vàng đồng ý. 14 năm sống trong cảnh bị đánh đập, khổ còn không bằng con chó. Cho đến khi sống cùng mẹ Thảo, tôi như được tái sinh, mới được nếm trải thế nào là hương vị của tình yêu thương. Mẹ Thảo coi tôi như con ruột và tôi cũng coi bà như người thân duy nhất của mình. Về thị xã Lạng Sơn, sống trong ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, hàng ngày tôi đã chợ phụ mẹ bán hàng. Cuộc sống thời điểm ấy thật đẹp biết bao. Quay sang nhìn Thiện, bà Yến hỏi: Cậu Thiện, cậu có biết vì sao một kẻ có hoàn cảnh đáng thương như tôi mà lại căm ghét hằn học với người nghèo, hay cụ thể là với cậu hay không? Thiện liền nhíu mày. Cậu hỏi thế thì bố cháu cũng chả biết được. Bà Yến thở hắt ra đoạn kể tiếp: Tôi ở với mẹ Thảo 5 năm thì sẽ đã biến cố. Không chỉ vậy, quá thương người để rồi bị chính thứ lòng thương đó giết chết. Bà Thảo, à không, mẹ nuôi cô chết rồi ư? Thiện hỏi. Bà Yến liền trả lời: Bà ấy bị người ta giết, chết rất thê thảm. Hôm đó tôi ở chợ bán hàng, còn mẹ tôi hơi mệt cho nên ở nhà nghỉ. Đầu giờ chiều có hai người ăn xin đến trước cửa cầu cảnh. Mẹ tôi không những cho tiền còn mở cửa lấy đồ ăn cho ngay kẻ đốn mặt ấy. Sau khi thăm dò biết mẹ tôi ở một mình, bố con hắn đã sinh lòng tham. Trước khi giết bà ấy, chúng còn cưỡng hiếp, lục lọi, lấy đi tiền bạc cùng một số thứ có giá trị trong nhà. Tôi đang bán hàng nghe người ta chạy ra chợ báo tin dữ mà tôi chết lặng đi. Cho đến khi về tới nơi nhìn cảnh tượng ấy, tôi đau đớn gục ngã. Hai tên sát nhân ăn xin kia là hai cha con, bọn chúng bị bắt lại sau đó một ngày. Ngồi nghe lời chúng khai nhận lúc hành hạ sát hại mẹ tôi, tôi chỉ muốn băm chúng ra thành từng mảnh. Nhưng dù chúng có chết trăm lần ngàn lần, cũng không thể giúp mẹ Thảo sống lại. Và kể nước mắt của bà Yến chảy xuống hành hàng. Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bà Yến chia sẻ những tâm sự từ sâu thẳm tâm can, từ nơi đáy lòng cho một người khác nghe. Thậm chí những chuyện này chồng bà, con gái bà cũng không hề hay biết. Giờ thì Thiện hiểu tại sao dù mình không làm gì vẫn bị bà Yến tỏ thái độ thù hằn ghét bỏ. Chẳng trách ngày hôm qua khi Thiện ngồi trước cổng nhà mình, bà Yến lại căng thẳng buông lời chửi bới, dùng chổi đánh đập xua đuổi Thiện một cách quá khích như vậy. Thiện liền thở dài. Cháu hiểu rồi. Thật không ngờ cuộc đời cô lại trải qua nhiều biến cố thương tâm tới như vậy. Nếu đặt vào bản thân cháu cũng không chắc liệu mình có thể mạnh mẽ vượt qua được như cô không. Cảm ơn cô đã tin tưởng giải bày những tâm sự này. Bà Yến lau nước mắt. Không, tôi mới là người phải xin lỗi cậu. Vì oán hận ác cảm trong quá khứ tôi trút lên những người như cậu. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ có một đứa con gái, nó còn quá trẻ. Từ hôm qua tôi luôn nghĩ có khi nào những chuyện xảy ra với con gái tôi là do chính cách tôi đối xử tệ bạc ác tâm với người khác. Tôi vô cùng hối hận. Thì bấy giờ liền chép miệng. Đâu là hồi trước cô cũng quá đáng thật, nhưng mà chưa đến mức làm hại ai, có chăng chỉ là hơi khẩu nghiệp một chút thôi. Chỉ đến mức vì thế mà đổ hết nghiệp quả lên đầu em Oanh được chứ. Ông nội cháu từng bảo là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Bản thân cô ban nãy có nói, qua chuyện này cô ngộ ra được nhiều điều, đó cũng coi như là phúc phần trong tay họa. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ 15 phút khuya, bỗng bên tai phải của Thiện khẽ giật lên vài cái. Thiện bấy giờ liền mỉm cười. Xem ra phúc lại tới rồi đấy, cậu ta đang đến đó. Bà Yến bấy giờ liền nhìn ra cổng nhưng chẳng thấy ai thì bèn hỏi. Ai đến cơ hả cậu? Thiện nhắm mắt lại làm mặt bộ dạng đến nguy hiểm. Khi Thiện mở mắt ra, ánh đèn xe máy nhập nhoạng xuất hiện ngay lối rẽ vào con đường đi thẳng tới nghĩa địa ở phía xa. Thiện bấy giờ chỉ tay đoạn trả lời câu hỏi của bà Yến. Thế là cậu Cường, linh vật cho nghi lễ cầu hồn đêm nay chứ còn ai? Thằng này tưởng chết nhát, hóa ra cũng gan phết đi chứ chả đùa. Người đến chuẩn xác đó là Cường. Chiếc xe máy dừng lại trước cổng nghĩa địa. Thiện mở cổng nhìn mặt Cường đen đen bẩn bẩn. Thiện hỏi, cậu bôi cho anh đưa lên mặt đấy hả? Cường dắt vội chiếc xe vào trong, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhún vai Cường liền đáp, vâng. Chẳng hiểu sao mà từ lúc ở nghĩa địa về, em cứ có cảm giác có thứ gì đó đeo bám mình đó. Đêm hôm ra đường em cẩn thận chắt cho lên mặt luôn. Phải nói dối vợ là đi trực đêm, vợ mới cho đi đấy ngả. Em hãi lắm. Khổ nỗi là nhận lời rồi em chả dám thất hứa. Thầy bấy giờ liền dục, thế được rồi, đấy là tốt rồi. Bây giờ nghe anh dặn này, bây giờ thế này nhá. Còn 40 phút nữa là sẽ tới nửa đêm. Cậu cởi quần áo ra đi, mà càng ít vải càng tốt. Cường nghe vậy thì thẳng thốt, anh bị điên à? Lễ nạp gì bắt cởi quần áo? Thiện liền gắt, có mày điên đó. Lần nữa phải vẽ bùa lên da. Mày mặc quần áo tao vẽ vào mắt à? Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Anh phải cắt tiết gà đây này. Cường ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiện đã một tay cầm bát, một tay cầm con dao nhỏ, nhọn hoắt đi ra khỏi cổng, tiến về phía cái lồng gà đặt ngay bên dưới gốc nhãn. Bà Yến cùng Cường không biết Thiện định xử lý con gà đó ra sao. Bất ngờ Thiện mở lồng để cho con gà đi loanh quanh một lượt, cho đến khi con gà dừng lại tại một chỗ. Nó mổ cái mỏ xuống nền xi măng ngay trước cổng nghĩa địa. Bước chân tới chỗ con gà, Thiện chắp tay vái bà vái, đặt đặt cái bát xuống ngay chân của con gà. Một tay cầm dao, một tay cầm cổ con gà, dùng ngón tay làm như đang đo đạc vị trí tử huyệt ở cổ con gà vậy. Ánh mắt của Thiện biến sắc, tay nhổ lông nơi cổ gà, là lông ở chỗ con gà đứng ở đó như là bất động, không đập cánh, không dãy giụa, cứ như là nó đồng ý vậy, chấp nhận số phận đón chờ Thiện cắt tiết. Chạm vào đầu con gà, Thiện bấy giờ liền khẽ nói, xin lỗi nha, nhưng mà tao cần máu của mày đó. Trong mỗi dao vào phần cổ đã xác định từ trước của con gà, Thiện nhanh tay cầm chân con gà dốc phần cổ gà xuống dưới, hứng cho máu gà chảy vào trong bát. Trái ánh đèn trên cây cột điện ngay trước cổng nghĩa địa, máu gà chảy đen xì chứ không phải màu đỏ như bình thường. Hứng được non nửa bát máu, Thiện bấy giờ quay đầu nhìn Cường bà Yến đang đứng đó hóng hớt. Thiện bấy giờ liền quát, ô hay, thế mày không cởi quần áo ra hả Cường? Cả cô Yến nữa, đem hết đồ lễ chuẩn bị ra đây. Bà Yến và Cường giật mình vội vàng đi làm theo. Nhìn bát gà máu, Thiện bấy giờ nhíu mày. Theo như mà sách dạy thì màu tiết càng đen, đồng nghĩa với việc tà khí càng mạnh. Oán niệm của người này quá lớn, tiếp sau đây sẽ làm... Đưa bàn tay trái vào giữa miệng bát con đựng tiết gà, Thiện nhíu mày, tay phải cầm dao, khẽ chích mũi dao vào lòng bàn tay trái, rồi cứ một đường đủ sâu để máu nhảy xuống nhỏ vào trong bát tiết gà. Đổ ba giọt máu, Thiện rụt tay lại, mặt nhăn nhó vì đau. Nhưng Thiện cũng đã có sự chuẩn bị từ trước khi nhanh chóng lấy ra nhúng cho trong lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát so vào vết thương. Chỉ vài giây sau cơn đau suy giảm, mà vết thương thì cũng không còn chảy máu nữa. Thiện nhuyễn miệng cười, công dụng tốt phết đấy chứ đùa đâu. Cầm máu còn nhanh hơn cả carosid nữa. Chắc xem thế nào dùng ít đi, chứ số lượng cho cũng có hạn thôi mà. cho ngón tay vào trong bát tiết gà có hòa lẫn máu của mình. Thiện ngoái đầu lên, tiếp đó chấm một chấm máu ở đúng vị trí con gà mổ cái mỏ xuống nền xi măng. Trời nổi cơn gió nhẹ, phía cây nhãn cành lá khẽ rung rinh và xào xạc. Tôi hiện giờ không nhìn thấy hồn ma bóng quế nào. Tuy nhiên bằng trực giác nhạy cảm của mình thì biết quỷ hồn kia vẫn còn đang hiện hữu đâu đó quanh đây. Bởi lẽ người mà anh ta đeo bám là Oanh hiện đang ở bên trong nghĩa địa. Tuy không thể xâm phạm nơi đất thiêng có linh khí bảo hộ, nhưng quỷ hồn mang oán niệm nặng nề chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho Oanh. Bà Yến cùng Cường bê đồ làm lễ ra bên ngoài. Đồ lễ cũng rất đơn giản, chỉ có chút tiền vàng giấy bạc, một đĩa hoa, một đĩa quả, một bát gạo trắng, một chai rượu, một chai nước, bó hương cùng cây chiếu để trải. Cường lúc này chỉ mặc độc một cái quần đùi, đi dép tổ ong, ôm cây chiếu. Cường hỏi: "Em trải chiếu ở đâu hả anh?" Thiện bấy giờ liền đáp: "Ở đây, nhưng mà từ từ đã, đợi anh một chút." Dứt lời, Thiện lấy trong túi quần ra một cây bút được làm từ cành dâu tằm, chấm bút vào bát tiết gà. Thiện bấy giờ liền viết lên đó một chữ nhìn như là chữ tàu, nhưng thực ra là chữ nôm. Còn là chữ gì thì chỉ một mình Thiện biết. Bà Yến bấy giờ liền tròn mắt: Cậu Thiện viết được cả chữ tàu à?" Cường bấy giờ được dịp thể hiện: "Chữ nôm đấy, chứ không phải là chữ tàu đâu cô." Nghe Cường nói như vậy thì bà Yến bấy giờ vội vàng quay sang rồi hỏi: "Cả cậu Cường cũng biết nữa, mà cậu Thiện viết chữ gì vậy?" Đến đây thì Cường cũng mù tịt. Nãy lỡ tinh vi một chút, giờ mà bảo không biết thì ngượng. Được cái Cường nhanh trí nên giả bộ làm mặt nguy hiểm: "Thiên cơ bất khả lộ, bây giờ cháu mà nói cho cô biết thì phép mất thiêng, cô hiểu không?" Gặp ngay bà Yến cũng thuộc dạng sùng tín, chuyện đi lễ bái, đi cúng bái, cho nên nghe thiên cơ bất khả lộ một phát là hiểu ngay. Bà Yến gật gật đầu, chắp tay vái mấy vái, xong không dám hỏi thêm câu nào. Thiện dùng máu gà viết chữ vào chấm đánh dấu bàn nãy xong, thì bảo Cường trải chiếu. Tiếp tục đánh dấu máu trên mặt chiếu chỗ chữ nôm bên dưới nền xi măng. Thiện bấy giờ nói với Cường: "Lần nữa cậu phải ngồi đúng vị trí này cho anh, nhất là phải ngồi cho chuẩn đấy nha." Cường gật đầu nhìn bát máu gà cùng cây bút nhỏ xinh để trong bát máu. Cường bảo: "Này là tiết gà hả anh?" Thiện gật đầu đáp: "Tiết gà đó." "Sao lại tiết đen xì nhìn sợ vậy?" "Mà lạ nhỉ, tiết gà bình thường cắt xong sẽ đông ngay. Này dám thấy anh ngoái ngoái viết viết giờ vẫn loãng, anh hãm tiết à?" Thiện liền đáp: "Hãm cái đầu cậu ạ, thiên cơ bất khả lộ, hỏi ít thôi." "Được rồi, cậu ngồi xuống cho tôi vừa đánh dấu đi, ngồi khoanh chân lại để tôi sắp ít đồ lễ xong xử lý đến cậu." Cường cười trần, lại đứng trước nghĩa địa lúc nửa đêm nửa hôm như vậy, thực sự là cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Thêm chút gió thổi hiu hiu, cứ mỗi lần gió thổi qua một lần Cường dùng mình nổi cả da gà. Thân làm công ăn xã vốn sợ ma, mà chẳng hiểu sao Cường lại bị Thiện dụ dỗ làm mấy cái trò mang tính quỷ dị này. Cường chắp tay hướng mắt vào bên trong nghĩa địa, miệng lẩm bẩm: "Mẹ à, mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ phù hộ độ trì cho con qua được cái chuyện này bình an vô sự." Đồ lễ được sắp xong, trước vị trí Cường ngồi, Thiện đặt một đĩa hoa, một đĩa quả, chính giữa là bát gạo trắng, bên dưới là đĩa hoa đĩa quả, đều để một tập tiền vàng, rượu nước cũng để kế bên hai đĩa hoa quả. Nói chung là đồ lễ khá đơn giản, không có gì đặc biệt hay là cầu kỳ. "Cô Yến à, cho cháu mượn đôi hoa tay của em Oanh." Thiện chìa tay về phía bà Yến miệng nói. Bà Yến móc vội trong túi ra cái khăn mùi xoa, bên trong gói bông hoa tay của Oanh. Thiện mở khăn để lộ đôi hoa tay, sau đó đặt đằng trước bát gạo trắng đối diện với Cường. Lúc này đã là 11:45 khuya, chỉ còn 15 nữa là tới nửa đêm. Mọi công tác chuẩn bị đã gần xong, thiếu một bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Đó chính là dùng máu gà vẽ phù ấn lên người Cường để dẫn đường cho quỷ hồn nhập vào thân xác. Quả đó giao tiếp được với người đã khuất, nôm na đại khái có thể hiểu đây tương tự như cách úp vong. của các thầy cúng thầy bói. Có điều nghi lễ cầu hồn nhà họ Lý cao thâm ảo diệu hơn một bậc, nên không muốn nói là vài bậc. Cả bát máu gà đã hòa lẫn với máu của bản thân. Thiện ngồi xuống ngay chân xếp bằng, bên tay trái là bát máu gà, bên tay phải cầm bút sâu tầm. Thiện nhìn Cường rồi đoạn nói: dành sẽ vẽ phù ấn cầu hồn của tổ tiên lên cơ thể của cậu. Điểm đầu tiên là trán, tiếp đến là xuống ức, trong lòng hai bàn tay, xuống đến bụng, cuối cùng kết thúc ấn phù ở hai lòng bàn chân. Chúng ta bắt đầu nhé. Cường run giọng nói: thì giả dụ em không muốn bắt đầu thì anh có dừng lại không? Thiện cười rồi đáp: tất nhiên là không rồi. Thế thì làm đi còn hỏi. Cường nhắm mắt, nhăn mặt ngồi im cho Thiện vẽ phù ấn lên người. Với cây bút nhỏ được làm từ cành dâu tầm trên tay, Thiện lúc này cứ như lột xác thành một con người khác, nghiêm túc tận tâm tỉ mỉ. Không chỉ vậy còn toát lên thần thái khí chất của bậc đạo gia, tựa hồ như có ai đó đang nhập vào Thiện chứ không phải là Thiện. Bản thân của Thiện cảm nhận như vậy. Một người chỉ mới đọc hiểu được chữ nôm vào đêm ngày hôm qua, vậy mà bây giờ không những viết được chữ nôm, Thiện còn đang thoăn thoắt lìa cây bút sâu tầm với những đạo phù ấn bằng bóng gà lên từng vị trí đất định sẵn trên cơ thể của Cường một cách mượt mà không chút vấp. Như Thiện không ai dám nghĩ Thiện chỉ là một thanh niên trong nghĩa địa, chí ít cũng thuộc hàng thầy pháp cao tay, không thì cũng phải là con cháu đạo gia được gia tộc bồi dưỡng. Cây bút sâu tầm kia lia đến đâu Cường lạnh người đến đó, cảm giác mỗi nét bút, mỗi đường máu gà vẽ lên da thịt lập tức như con lì tì những chiếc gai nhọn ghim vào cơ thể, tạo nên một cảm giác nhói đau. Hồi trưa Cường thi Thiện bẻ một cành dâu tầm xong, dùng đá đập nát một đầu, tách lấy sợi rồi buộc lại. Cường có hỏi thì Thiện bảo là dùng cành dâu nhỏ này để làm bút viết. Cường hỏi tại sao không đi mua lấy một cây bút lông hay là một cây cọ vẽ cho nhanh. Thế nhưng Thiện không nói, chỉ bảo sau khi xong việc sẽ giải thích sau. Chẳng lẽ cơn đau này là do cái bút dâu tầm đó mà ra? Cường nghĩ ở trong đầu. Thế Cường đổ mồ hôi lạnh, bờ môi khép bặm lại chịu đau. Thiện nói: cố lên, sẽ có chút đau đớn khi phù ấn nhấn vào da thịt. Cậu phải cố chịu bởi lẽ, nhưng phù ấn này không chỉ là cây cầu liên kết giữa người chết với người sống, mà còn là đạo pháp bảo vệ thân xác cũng như linh hồn của cậu. Cường khẽ gật đầu khi Thiện đang vẽ đến hai ấn phù ở hai bên lòng bàn tay. Em chịu được, đau như kiến cắn thôi mà. Bà Yến đứng bên ngoài xem mà cũng nhìn thấy da Cường đang dần ửng đỏ. 11:58 khuya, Thiện lúc bấy giờ hoàn thành toàn bộ phù ấn vẽ lên cơ thể của Cường. Xong xuôi Thiện lau mồ hôi túa ra để vầng trán. Qua có vài phút đồng hồ nhưng do phải tập trung cao độ, Thiện nằm còn vất vả hơn cả Cường. Thiện bấy giờ hỏi: cậu thấy trong người thế nào? Cường bấy giờ liền trả lời: lạ lắm anh à. Rõ ràng là vừa rồi còn nóng gian, nhưng giờ cảm giác như người đang lạnh dần đi. Cơ mà cái lạnh này không phải là lạnh thông thường, em không biết phải diễn tả sao nữa. Với tay khẽ chạm vào người của Cường, Cường nói đúng, hơi lạnh từ cơ thể Cường man mát, có cảm giác dính dính. Thiện lại tiếp: đây là hiện tượng thoát dương, nên nôm na là dương khí đang thoát ra từ cơ thể của cậu. Đừng sợ, phần dương khí đó chỉ là đang ẩn vào trong phù ấn. Còn tại sao phải thoát dương là bởi khi dương khí trong người của cậu yếu đi thì vong ma hồn quỷ mới có thể nhập được. Cường mặt mày tái mét. Đúng như Thiện nói, dương khí thoát ra sẽ khiến cơ thể nhợt nhạt, lạnh dính. Nhìn Thiện, Cường mấp máy môi: anh ơi, làm gì thì làm, đừng để em chết đi nha. Vợ em nó biết em như vậy nó giết em mất. À mà quên, có khi vợ nó chưa giết thì mình đã chết rồi. Thiện trầm bàn nén nhăn cau mày rồi đáp: yên tâm đi, với tư cách quản trang xã An Thọ, anh sẽ để cho cậu miếng đất đẹp nhất để lo hậu sự. Cô Yến à, cô nên đi vào trong nghĩa địa và đóng cổng lại, nhớ những lời cháu dặn lúc tối. Giờ thì triển thôi. Bà Yến vội vàng chạy vào bên trong. Thiện giờ bỏ nén nhang lên cao quá đầu, miệng lẩm bẩm rì rầm đọc khẩu quyết viết trong quyển sách gia truyền tổ tiên để lại. Đúng 12 giờ đêm, Thiện cắm bỏ nén nhang vào trong bát gạo trắng, hai mắt mở to nhìn chừng chừng về phía của Cường đang ngồi đối diện. Cường lúc này trông rất yếu ớt, như thể không còn chút sức lực. Thiện dùng dao nhọn cắt máu ở đầu ngón trỏ, dùng máu miết vào đôi hoa tai vàng đặt trong chiếc khăn mùi xoa, rồi đoạn nói lớn: dẫn hồn nhập xác, ma quỷ tứ phương, món đồ này của ai, mau hiện ra cho ta hỏi chuyện. Ngay khi Thiện vừa dứt lời thì cái bóng đèn treo trên cây cột điện ngay trước cổng nghĩa địa lập tức trở nên nhập nhoạng, chớp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Bà Yến hãi quá vội vàng chạy vào bên trong chòi. Sẽ trời đêm thanh vắng, trong khoảnh khắc cảm tưởng như mọi thứ đều dừng lại một cách yên ắng đến mức rợn người. Gió ngừng thổi, tiếng côn trùng vốn dĩ đang râm ran rả rích cũng biến mất. Sự cô tịch im lặng này như dấu hiệu cảnh báo một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Và đúng như vậy, chẳng ít phút sau gió bắt đầu thổi, làn gió nhẹ đem theo luồng khí lạnh toát lướt qua da thịt, khiến cho Thiện khẽ rùng mình. Theo đúng câu khẩu quyết mà quỷ tứ phương, đằng trước đằng sau hai bên trái phải, chung quanh cây chiếu nơi Thiện và Cường đang ngồi làm lễ, từ trong khoảng không gian u tối từ từ xuất hiện những cái bóng trắng, cái mờ cái rõ, cái hiện đủ tứ chi đầu mình, cái thì lơ lơ lửng lửng bay là lả mà chân không chạm đất. Ứng nghiệm thật rồi, cô hồn dã quỷ đã xuất hiện. Thiện đưa mắt nhìn chung quanh, trong đầu thầm nghĩ. Nhưng trong đám cô hồn dã quỷ này, Thiện vẫn chưa thấy người đó đâu. Đám cô hồn đồ hình thù kỳ dị mỗi lúc một tiến gần đến vị trí cái chiếu mà Thiện đang ngồi. Tuy nhiên chúng không dám áp sát mà chỉ dám đứng ở xa một khoảng chừng ba bước chân người. Trong quyển sách cổ Lý Gia Pháp Phủ có ghi: nghi lễ cầu hồn hiểu nôm na đã gọi hồn người chết Thiện về để mà thực hiện theo mục đích của người gọi hồn. Thuật này chỉ áp dụng cho những vong hồn ma quỷ chưa được siêu thoát, đang lang thang vô định ở cõi trần. Do đó khi đắc cầu được hồn mình muốn thì cần phải giải lễ hóa tiền vàng để tiễn những hồn ma vô tình bị gọi lên khi hành lễ. Tất nhiên là Thiện ghi nhớ điều này. Chính vì vậy mà trong túi đồ lễ để bên cạnh người của Thiện vẫn còn một túi gạo, một túi muối, một tập tiền vàng, cùng một số loại bánh kẹo mỗi thứ một ít. Thiện có thể nghe rõ những tiếng rên rỉ, kèm theo đó là cả những tiếng cười khanh khách, xen lẫn tiếng gầm gừ giận dữ. Nói chung thì biểu cảm của tất cả những hồn ma bóng quế đang hiện về đây theo lễ cầu hồn, mọi hỉ nộ ái ố, tất cả đều đang được bộc lộ thông qua hư ảnh tàn hồn của chính họ. Hồn ai không đủ tứ chi thì than khóc ỉ ôi, có hồn thì khuôn mặt giận dữ, giờ vuốt nhanh nanh hù dọa, cũng có hồn thì mặt mũi đáng thương, sầu bi ai oán. Cũng không thiếu tần hồn như người ngây dại, kẻ đứng đó chìa tay ra mà cười khúc khích. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, đây không phải lần đầu tiên Thiện nhìn thấy hồn ma của người chết. Nhưng đêm này là đêm Thiện nhìn thấy ma quỷ xuất hiện cùng một lúc nhiều đến mức độ này. Thiện bấy giờ nhắm mắt, hai tay chắp lại trước ngực, miệng khẽ nói: phải chăng đây chính là niệm của mỗi con người sau khi chết đi? Hỷ niệm, oán niệm, kể cả là vô niệm, tất cả đều đang xuất hiện ở đây. Nhưng mà cho dù mang niệm gì đi chăng nữa, những hồn ma này cũng thật sự đáng thương. Bọn họ chết mà không được siêu sinh, trong lòng mang ý niệm chưa dứt với cõi trần, cuối cùng trở thành cô hồn dã quỷ lang thang trong vô định. Đời người luôn quan niệm rằng chết là hết, hóa ra không phải. Sau khi thân xác chết đi thì linh hồn vẫn phải trải qua một quá trình nữa để đi tới nơi chuyển kiếp. Chỉ khi đừng siêu thoát đầu thai mới thực sự hết một kiếp người. Mình hiểu ra rồi, ông nội nói đúng. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này thì đều có lý do và nguyên nhân của nó, chỉ là ta có đủ duyên đủ cảm ngộ để hiểu được nó hay không. Bồ Tát tại tâm không chỉ che chở cho những linh hồn người dân an thọ sau khi qua đời, mà còn bảo hộ cả người nhà họ Lý. Nam mô Bổn Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mở mắt ra, nhìn Cường vẫn còn đang ngồi rũ trước mặt của mình, thần sắc nhợt nhạt sau khi dương khí thoát ra ẩn vào trong ấn phủ. Cũng đã 5 phút trôi qua, quỷ hồn Thiện muốn triệu hồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu để tình trạng này kéo dài, dường khí hồn phách của Cường ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thêm nữa, các cô hồn dã quỷ đang trực chờ ở đây cũng là nguyên do khiến Thiện cảm thấy động lòng nếu cứ bắt họ chờ thêm. Thiện bấy giờ liền thở dài, thôi đành vậy. Trước tiên Thiện mở lấy túi tập tiền vàng, bỏ vào trong chiếc chậu thau bằng nhôm, rồi châm lửa đốt. Tiền vàng cháy đến đâu, nhưng hồn ma bóng quế kia lập tức xuống vào tranh cướp. Sau khi đốt hết chỗ tiền vàng, có vẻ như ai ai trong số các hồn ma đều đã nhận được phần của mình. Thiện tiếp tục đem hai túi gạo rắc muối bốn phía chung quanh. Các vị vàng tiền khi rắc gạo muối, họ không tranh cướp mà đứng yên một chỗ để thọ thực theo một cách riêng. Khi những hạt muối hạt gạo rơi xuống đất, Thiện nhìn thấy từ gạo muối mình dài có một làn khói trắng mỏng phẳng phất bay lên nhẹ nhàng, và những hồn ma bóng quế kia đang hiến hưởng làn khói trắng đó vào trong hư ảnh vong hồn. Thiện bấy giờ nở một nụ cười, thì ra đây là ăn hương ăn hoa theo như lời người đời thường nói. Bầu trời vừa mới đây còn chút ánh sáng của những vì sao đêm thì bất chợt trở nên u tối. Gió thổi mạnh hơn khiến cho cây lá xôn xao xào xạc, có thứ gì đó đang tối gần. Ngay đến cả những cô hồn dã quỷ đang thọ thực kia cũng phải dừng lại, quay đầu hướng toàn bộ ánh nhìn vô hồn về phía gốc cây nhãn. Thiện cảm nhận được một luồng oán khí đang tỏa ra từ hướng đó. Trước mắt một cái, những hồn ma bóng quế lúc trước đang dần tan biến. Có thể những hồn này đã nhận được tiền vàng, đã thọ thực xong nên họ rời đi. Hoặc cũng có thể cái thứ oán niệm mang theo tà khí nồng nặc kia là nguyên do khiến các hồn ma bóng quế thấy sợ mà lui. Quỷ đáng sợ hơn ma rất nhiều. Nếu đã là quỷ thì có thể chúng cắn nuốt cả linh hồn, nhất là với những linh hồn không chốn nương thân, lang thang vô định. Thiện nhớ lại lời của ông nội hồi còn sống sau khi ông kể về chuyện ma quỷ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ta đang đợi ngươi đây, Thiện khẽ nói. Gió thổi mạnh cuốn theo chút tro tàn trong chậu khi nãy Thiện đốt tiền vàng. Phần tro tàn đó theo gió bay tới nơi gốc nhãn xong, từ từ cuốn ngược lên trên tạo thành hình người. Khi Thiện còn đang chăm chú nhìn xem sẽ đang hiện tượng gì kỳ lạ tiếp theo, thì đám trọ ấy theo hướng gió thổi bay về phía chỗ Thiện đang ngồi. Bật răng theo như phản xạ tự nhiên, Thiện đưa hai tay lên che mặt để tránh bị tro tàn bay vào trong mắt. Thế nhưng chỗ tàn kia còn chưa kịp chạm vào người của Thiện, Thiện đã bị thứ ánh sáng vàng mang màu ngũ sắc phát ra từ hai lòng bàn tay của Thiện ngăn lại. Gió đổi chiều, cuốn đống tro tàn bay ra xa chỗ khác. Thiện nhau mắt nhìn Cường ngồi xếp bằng trên chiếu. Cường dường như đang có biểu hiện gì đó khác thường. Mới vài giây trước Cường còn ngồi ủ rũ, hai mắt lờ đờ do thiếu dương khí. Thế lúc nãy đây Cường cúi thấp đầu, hai tay chống xuống chiếu, toàn thân bất động. Cường, cậu không sao chứ? Thiện hỏi, nhưng mà trong thâm tâm đã biết quỷ hồn kia đã nhập vào người của Cường. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu chống tay, tuy nhiên từ miệng Cường bắt đầu phát ra những thanh âm gầm gừ. Không chỉ có vậy, Cường còn đang nghiến răng kèn két. Ấn phù vẽ trên người của Cường ánh lên màu đỏ của máu gà. Cường khẽ cử động, Thiện thấy Cường ngồi thẳng dậy, ánh mắt Cường giật đây chỉ còn lại màu của đồng trắng khi đồng tử trợn ngược lên trên. Đột nhiên Cường đưa hai tay lên rồi tự bóp chặt cổ của mình. Nước mắt, nước mũi, nước dãi từ mắt, mũi, miệng của Cường cứ như vậy chảy ra thành dòng. Đứng bên trong nghĩa địa, chứng kiến cảnh tượng Cường đang tự giết mình, bà Yến lo lắng nói ra ngoài. Cậu Thiện à, ngăn cậu Cường lại, nếu không cậu ấy sẽ chết mất. Đây cũng chính là điều mà Thiện đang hoang mang, bởi phải đắn đo suy nghĩ. Hiện tượng này trong sách không có mô tả, bởi việc cầu hồn người chết về nhập xác mỗi trường hợp đều không giống nhau. Bởi cái chết của mỗi người không giống nhau, niệm của mỗi người cũng vậy. Do đó khi hồn nhập xác, tất nhiên biểu hiện cùng mỗi người cũng khác nhau. Nhưng nếu giờ không ngăn chặn, có thể Cường sẽ chết thật. Khi mà khuôn mặt của Cường đang dần trở nên xám ngoét, những ngón tay của Cường đang tự cào vào cổ thành vệt tím đen. Cậu Thiện, cậu Cường đi chứ? Bà Yến đứng trong nghĩa địa rồi ngét. Thiện nghĩ, Không đúng, tuyệt sách không có ghi chép về hiện tượng lúc hồn nhập xác. Thế nhưng tổ tiên có viết rõ, tính mạng của người bị hồn nhập sẽ được ấn phù bảo vệ. Mày đã thực hiện đúng và đầy đủ các bước, chẳng lẽ em... Cậu Thiên! Bà Yến vẫn cố gắng gọi. Anh Thiên, làm gì thì làm đi, anh đừng để em chết đi. Thiện nhớ lại câu nói của Cường trước khi bắt đầu làm lễ. Như bừng tỉnh, Thiện vội cầm lấy bắt máu gà với cây bút dâu tằm. Toàn đứng lên với ý định cứu Cường thì dường như mọi sự đã không còn kịp nữa. Cường đổ ngửa ngã cả người ra đất, đôi mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, hai tay buông thõng, toàn thân bất động. Cường lúc này như một cái xác không hồn nằm chết trên tấm chiếu. Bà Yến sững sờ, tay cầm bám vào thanh cầm cũng đã nuột cả người mà ngồi bệt xuống đất. Cậu ta chết rồi. Bà Yến run rẩy, miệng lắp bắp nói. Thiện còn hoàng hồn hơn, khuôn mặt thất thần nhìn Cường nằm ngay trước mặt. Thiện run giọng. Không đúng, cậu không thể chết như vậy được. Cường ơi! Đang bàng hoàng trước tình cảnh tưởng chừng như vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thì Thiện thoáng giật mình khi những ngón tay của Cường vừa khẽ cử động. Đồng thời từ Cường phát ra một giọng nói nghe hơi trầm khàn. Chết đi. Chẳng phải mục đích của ngươi là gọi người chết về nói chuyện hay sao? Dứt lời thì Cường ngồi bật dậy mà không cần chống tay hay là gượng người, trở lại đúng vị trí trước khi ngã ngửa. Cường khoanh chân, hai tay để bên hai đầu gối, ánh mắt chỉ toàn lòng trắng hướng về phía đối diện, nơi Thiện đang tỏ vẻ bất ngờ. Biết Cường đã bị hồn quỷ nhập vào, như vậy đồng nghĩa nghi lễ thành công, không có gì sai sót. Bình tĩnh ngồi xuống chiếu, đặt bát máu gà qua bên cạnh, Thiện bấy giờ hỏi. Người chính là hồn quỷ đeo bám cô gái tên Oanh suốt thời gian qua và muốn bắt cô ấy chết theo mình đúng chứ? Nghe Thiện hỏi, đôi mắt của Cường lập tức cau lại. Tiếng nghiến răng từ miệng của Cường phát ra kèn kẹt. Cường liền rít lên. Cô ấy là vợ ta, chúng ta đã thể sống chết có nhau, ta muốn cô ấy đi cùng ta có gì là sai chứ hả? Thiện lại tiếp. Không, ngươi nhầm rồi. Oanh không phải là vợ của ngươi, cô ấy không liên quan gì đến ngươi cả. Hãy buông tha cho Oanh, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình, để cho ngươi có cơ hội được siêu sinh. Cường chỉ tay vào mặt của Thiện, đoàn rú lên cười lớn. Nhầm ư? Chỉ có vợ của ta mới là người sở hữu đôi hoa tai này. Tê thể bùa khốn kiếp, ta đã đợi cô ấy 3 năm nay, đến khi ta tìm được thì ngươi lại ra tay ngăn cản. Ngươi đừng hòng cướp vợ ta đi thêm một lần nữa. Cô ấy và ta là một đôi, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Cho dù có làm ma, ta cũng phải ở bên cạnh vợ của mình. Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Âm dương cách biệt, từ cổ chí kim người và ma vốn không thể chung sống dung hòa. Ta không biết tại sao ngươi một mực cho rằng cô gái ngươi đang đeo bám là vợ của mình. Nếu chỉ vì một đôi hoa tai thì thực sự ngươi đã sai rồi. Đôi hoa tai này được Oanh mua lại tại một tiệm vàng, nó ban đầu không phải của cô ấy. Ta biết trên đôi hoa tai có oán niệm rất lớn từ người chết. Do đó khi Oanh đeo đôi hoa tai đã khiến cho ngươi nhầm tưởng đó là vợ của mình. Hại một người không liên quan, bắt một người đó phải chết theo sẽ gây nghiệp chướng lớn vô cùng. Cái vì tự tử mà chết, thành ma nhưng mà oán niệm nặng nề, giờ đã hóa thành hồn quỷ, còn mang ý niệm hại người, người sẽ mất đi cơ hội quay đầu chuyển kiếp siêu sinh. Người chết không thể sống lại, nếu người đã tự mình kết thúc cuộc sống, sao còn nỡ bắt người khác chết theo? Bản thân ta có thể trừ ma diệt quỷ, đánh tan hồn phách của người một cách dễ dàng. Nhưng trong câu chuyện của người có đôi chỗ đáng thương, chính vì vậy ta mới cất công gọi hồn người lên, nhập vật xác phàm để dễ bề nói chuyện. Nhìn ba nén nhang cắm trong bát gạo đã cháy quá nửa, thời gian thương lượng với ma quỷ chẳng còn bao lâu. Thiện bấy giờ lại tiếp. Nay ta trả lại đôi hoa tai cho ngươi, hứa với ngươi là sẽ đem đến mộ phần của ngươi phúng viếng, coi như là vật hoàn cố chủ. Chỉ cần ngươi chấp nhận buông bỏ, tha cho cô gái tội nghiệp kia, đừng đeo bám cô ấy nữa. Bên cạnh đó ta sẽ nhận lời giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện, cũng là cách để linh hồn ngươi được thanh thản. Thế nào, đồng ý chứ? Vẫn biết oán niệm sau khi chết đi của người này là vô cùng đáng sợ, nên chỉ bằng vào lời khuyên nhủ không dễ gì khiến hồn quỷ chịu đồng ý. Chính vì vậy trong câu từ Thiện vừa dọa dẫm, cứng rắn vừa nhẹ nhàng mềm mỏng. Chỉ mong sao hồn quỷ thoái lui, chấp nhận buông tha ngừng đeo bám oanh. Tuy nhiên có vẻ như chỉ thuyết phục bằng lời không đem lại hiệu quả. Bằng chứng là ngay sau khi Thiện vừa nói xong, phía đối diện khuôn mặt của Cường tối sầm lại. Hai bàn tay siết chặt nổi lên những đường gân màu đen đang lan ra như mạch máu. Cường trợn mắt gào lên nói như hét vào mặt của Thiện. Buông bỏ ư? Đừng có hầm. Ta muốn vợ của ta. Vợ của ta tên thầy bùa khốn kiếp. Ta giết ngươi. Dứt lời, Cường muốn lao lên vào Thiện. Thế nhưng ngay lập tức những phù ấn Thiện vẽ trên người của Cường trước đó thì lập tức lóe lên sắc đỏ. Nhưng phù ấn này khóa chặt cứng người của Cường lại, khiến cho Cường không thể nhúc nhích mà chỉ có thể ngồi im đúng ở vị trí mà Cường đang ngồi. Mặc cho Cường phát điên phát dại, co quắp ngón tay hay nhe răng ra nghiến kèn két. Hồn quỷ trong cơ thể của Cường gào rú, mượn sắc chửi bới nguyền rủa Thiện thậm tệ. Ta sẽ giết ngươi, bắt tất cả nhà ngươi chết theo. Tên thầy bùa đáng chết, rồi ngươi sẽ bị nguyên rủa. Bà Yến đứng bên trong nghĩa địa chăm chú quan sát nghe ngóng của nói chuyện giữa Thiện và Cường từ đầu đến giờ mà vẫn chưa ngừng run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên bà Yến được xem úp vong nhập hồn. Thế nhưng những lần trước đó vốn không giống lần này. Hồn quỷ nhập vào thân xác của Cường quá ư đáng sợ. Ngay cả giọng nói thốt ra từ miệng Cường cũng không phải của Cường nữa. Cường thường ngày ăn nói lịch sự từ tốn, giọng ấm có chút nghiêm nghị của một người công an xã. Vậy mà bây giờ chất giọng đang đấu khẩu với Thiện kia nghe khàn khàn. Câu nào thốt ra cũng mang âm vang lạnh lẽo như từ cõi chết vọng lại. Và đặc biệt khuôn mặt lúc nào cũng cau có méo mó đến biến dạng. Quỳ xuống chắp tay niệm Phật, bà Yến bấy giờ lẩm bẩm cầu khấn. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, chư Phật phù hộ độ trì giúp cho cậu Thiện thuyết phục được hồn quỷ kia, làm ơn tha cho con gái con, đừng bắt nó phải chết. Nếu nhất định phải có người chết xin để con chết là được rồi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, bà Yến cứ như vậy dập đầu bái lại trời đất thần Phật. Từ tâm của bà Yến cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu ngày hôm đó bà không dẫn oanh vào tiệm vàng để mua quà sinh nhật, thì đã chẳng nên cư xử liên quan đến ma quỷ, để rồi tự khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm tính mạng như bây giờ. Ở bên ngoài cổng nghĩa địa, Thiện vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, mặc cho hồn quỷ đang nộ khí xung thiên, mặc nhiên buông lời nguyền rủa. Thiện bấy giờ mỉm cười rồi đáp: Người có rủa nữa rủa mãi cũng chẳng ăn thua gì cả. Là bởi vì ta chỉ có một mình, làm gì còn người thân thích mà người đó bắt cả nhà chết theo. Hồn quỷ kia, đừng có thấy ta nhượng bộ thì được đà lấn tới. Thật sự nếu muốn, ta hoàn toàn có thể khiến cho người biến mất ngay lập tức. Không tin thì cứ thử xem. Dứt lời, Thiện xòe bàn tay đoạt áp lòng bàn tay vào chắn của Cường. Ngay lập tức từ lòng bàn tay của Thiện ánh lên ánh sáng có màu ngũ sắc. Sau vài ngày cơ thể có những thay đổi khó giải thích về mặt tâm linh ngoại cảm, Thiện ít nhiều cũng định hình được. Ánh sáng ngũ sắc tỏa ra từ hai lòng bàn tay của mình có khả năng kỳ tà cực kỳ mãnh liệt. Lần đầu tiên ở nhà anh Tân chị Xuyến, trong lúc nguy cấp ánh sáng ngũ sắc này hút con quỷ gá trong búp bê vải giải nguy cho Thiện. Lần thứ hai là lúc ở dưới cái ao nhà thờ tổ họ Vũ, khi mà Thiện đang cố gắng cứu cô Tiến, trong thời điểm cả hai anh em đang bị vô số những bàn tay đen đúa từ dưới đáy ao thò lên túng chân túng người kéo chìm xuống. Cũng nhờ ánh sáng ngũ sắc từ tay của Thiện tỏa ra mà hai anh em thoát chết. Có thể suy luận ra dù là ma hay quỷ, khi nhận thấy thứ ánh sáng này đều rất sợ hãi. Hồn quỷ đang nhập vào trong thân xác của Cường cũng không ngoại lệ. Khi bàn tay của Thiện tỏa ra ánh sáng màu ngũ sắc, nó co rúm người lại ngồi thu mình, nét mặt đang từ giận dữ chuyển sang kinh hãi toàn thân run rẩy. Trong thân xác của Cường, hồn quỷ chắp tay dập đầu không ngừng đầu lên nhìn, cất tiếng cầu xin. Xin tha cho ta. Ta chỉ muốn được ở cùng với vợ của mình thôi. Nếu ngươi giết ta cũng chính là giết chết cô gái đó. Xin cao nhân tha tội. Nhưng đúng lúc đó, Thiện bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình hoa dần, đầu nhói lên từng cơn đầy đau đớn. cơ thể mỗi lúc một cảm thấy yếu đi, sức lực như là đang dần suy giảm. Thứ ánh sáng trong trời của thiện nhạt dần rồi vụt tắt. Ngay lập tức, quỷ hồn cảm nhận được uy áp từ thiện đã không còn. Trong thần sắc của Cường, hắn ngẩng đầu, ngước mắt nhìn thiện, ngồi xếp bằng ngay ngắn trở lại. Hắn nhìn thiện đoàn nhuyễn miệng cười, một nụ cười quỷ dị, hắn nói: xem ra nhà ngươi cũng kiệt sức rồi. Thân thể bồi trẻ kia, nếu như mà ngươi nói cô gái đó không phải là vợ ta, vậy thì hãy tìm cho ta người vợ của mình. Nếu ngươi tìm đúng, ta tự khắc sẽ thu hồi oán niệm mà buông tha cho cô gái ngươi đang bảo vệ. Nói cho ngươi biết điều này, ta nhìn thấy tử khí đang tỏa ra từ người của ngươi, xem ra ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Nhìn ba nén nhang trong bát gạo chỉ còn chừng nửa đốt ngón tay là cháy hết, nhận thấy cơ thể của mình cũng đã dần đi đến giới hạn, rồi lần cầu hồn này không đạt được mục đích như mong muốn, tuy nhiên cũng đã khiến cho quỷ hồn biết sợ mà đưa ra một lời đề nghị. Thiện bấy giờ liền sẵng giọng: ta đồng ý, dù sao ngay từ đầu ta cũng đã nói sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nếu như đây là điều ngươi muốn, ta sẽ làm, chỉ mong ngươi nhớ thực hiện những gì đã nói. Trong thần sắc của Cường, hồn quỷ nhe răng ra cười rồi gật đầu đáp: ma quỷ không nói hai lời, nếu ta làm sai thì hồn tiêu phách tán. Thế nhưng mà ngươi không làm được, cũng đừng ngăn ta đưa cô gái đó đi. Thiện bấy giờ đổ mồ hôi lạnh, thần sắc nhợt nhạt, tay run rẩy cầm bát máu gà. Muốn kết thúc lễ cầu hồn trục xuất hồn quỷ ra khỏi cơ thể của Cường thì phải dùng chỗ máu còn lại trong bát tạt vào người của Cường. Chẳng hiểu sao mà bình thường là anh em tốt, mà giờ đây nhìn bản mặt cuồng với điệu cười của Cường, Thiện thấy khó ưa vô cùng. Mặc dù vẫn biết kẻ mà mình đang nói chuyện không phải là Cường, có điều Thiện vẫn ghét. Và thế là dồn chút sức lực cuối cùng, Thiện cầm bát máu gà té mạnh một phát vào ngay giữa mặt của Cường. Đoạn Thiện cau mày gần giọng xuống: giờ thì biến đi, đồ quỷ quái. Tạt xong bát máu gà, cả Thiện và Cường đồng loạt ngã lăn ra chiếu bất tỉnh nhân sự. Cái bóng đèn trên cột tường tưởng cháy từ nãy thì bấy giờ cũng nhấp nháy rồi sáng trở lại một cách bình thường. Bên trong nghĩa địa, bà Yến nhìn đồng hồ, lúc này đang là 12 giờ 30 phút đêm. Có vẻ như công cuộc gọi hồn nói chuyện với người chết đã kết thúc. Một giờ sáng, nằm trên chiếc giường đơn trong căn chòi nơi nghĩa địa xã An Thọ, Thiện mơ màng mở mắt tỉnh dậy sau khi ngất đi chừng 30 phút. Anh ấy tỉnh lại rồi mẹ ơi, anh Cường ơi. Oanh rối rít gọi bà Yến với Cường khi mà hai người này đang thu dọn đồ cúng sau khi lễ cầu hồn kết thúc. Nghe tiếng oanh, bà Yến vội chạy vào bên trong. Cường đang rửa tay cội đầu cũng lau vội cho khô rồi hớt hải bước nhanh tới. Mọi người ở đây cả sao? Thiện đưa mắt nhìn khẽ hỏi. Bà Yến bấy giờ liền đáp: cậu Thiện, cậu thấy trong người thế nào? Nay cậu ngất liệm đi, tôi sợ quá. Cường lau vội cái đầu xong rồi cũng hỏi: anh Thiện, anh không sao chứ? Thiện thấy Cường vẫn ổn thì cũng an tâm. Thiện nói: cảm ơn mọi người, tôi hơi mệt một chút thôi, thế mọi người bình an là tôi mừng rồi. Cường ngàn đỡ anh ngồi dậy, có vài điều anh muốn nói với mọi người. Tay của Cường đang dính nước hơi ướt cho nên ngần ngại. Oanh thấy vậy biết ý nên chủ động quàng tay đỡ Thiện: để em đỡ anh, nào bám vào em nhé. Thiện gượng dậy ngồi dựa vào thành giường, mặt hơi đỏ ửng sau khi được gái chạm vào người. Trong lúc Oanh cúi xuống nâng Thiện lên, dù không muốn nhưng mà qua khe hở của cúc áo sơ mi, Thiện vô tình nhìn thấy nội y cũng như một phần cơ thể của Oanh phía sau lớp vải. Đã chủ động quay mặt đi, nhưng điều đó vẫn khiến một thanh niên trai tân chưa biết mùi yêu như Thiện ngại ngùng. Anh Thiện, anh bị sốt à? Cường hỏi. Thiện liền xua tay: đâu sốt đâu, hơi nóng tí thôi. Cường lại tiếp: thế mặt của anh đỏ, em tưởng anh sốt. Anh có đói không? Bên ngoài đang đặt nồi nước sôi, đã đem làm con gà xong, vừa luộc vừa nấu cháo cho cả nhà mình ăn. Thiện liền tròn mắt. Gà nào? Cường chỉ tay ra bên ngoài cửa chòi. Trong cái chậu có để con gà trống lúc sớm Thiện cắt tiết. Thì con gà kia chứ gà nào? Anh cắt tiết rồi chẳng lẽ bỏ phí? Phí con gà ít nhất cũng hơn 3 cân đó. Cường đáp. Thiện liền gắt. Không được. Cái đó không ăn được đâu. Chết thật chứ gà. May mắn anh tỉnh dậy kịp thời. Chứ nếu không thì chắc cậu đem đi làm thịt qua anh cấm đó. Cường liền giật mình run rẩy. Sao lại không ăn được hả anh? Bình thường em thấy gà làm lễ cúng xong vẫn ăn được bình thường cơ mà. Thiện bấy giờ liền giải thích. Gà làm lễ để cúng khóc với gà này. Con gà này á, anh mua mục đích là hút âm khí từ hồn quỷ. Đây là lý do tại sao mà anh để nó dưới gốc cây nhãn, nơi hồn quỷ kia đang đứng. Anh đoán nơi gốc nhãn âm khí rất nặng do sự xuất hiện của hồn quỷ. Để con gà ở đó, nếu con gà hấp thụ âm khí thì nó sẽ gáy lên 3 hồi. Bởi vậy tiết gà cắt ra nó có màu đen xì do toàn thân của nó phủ đầy âm khí. Để thực hiện cái lễ cầu hồn á, anh dùng máu gà như là một loại chất dẫn, vẽ lên người của cậu vài đạo phù ấn. Máu gà có âm khí liên quan tới hồn quỷ, giống như một cây cầu nối liên kết giữa người sống và người chết, tạo điều kiện cho hồn quỷ nhập vào thân xác của cậu. Chính vì vậy thịt gà này không thể ăn được. Nếu cố tình ăn phải, nhẹ thì ốm đau do âm khí xâm nhập cơ thể, nếu mà nặng hơn khiến cho dương thọ suy giảm đó. Cường bấy giờ liền nhăn mặt. Vậy bây giờ phải xử lý làm sao? Thiện liền tiếp. Đem chôn đi. Tìm một cây cầu nào đó ở trong nghĩa địa này, đào hố chôn con gà xuống. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà để sáng mai hãy làm. Bây giờ đang là giờ âm, đào bới trong nghĩa địa là không có tốt. Bà Yến bấy giờ liền quả. Đấy, lúc nãy tôi đã bảo cậu phải để cậu Thiện tỉnh lại hỏi xong hãy làm chứ. Cậu cứ cầm đèn chạy trước xe lửa. May mà chưa thịt gà, nếu không thì đúng là oan ra. Cường gãi đầu rồi cười trừ. Thì tại cháu tiếc rẻ con gà. Với cháu có phải là thầy như anh Thiện đâu mà biết. Mà anh Thiện này, anh nói tiết gà để âm khí, thế sao anh tạt thiết lên mặt em vậy hả? Bao ngày em tỉnh dậy mặt mũi tanh ngòm, đỏ lòm toàn là máu gà thôi. Câu hỏi này làm cho Thiện hơi chột dạ. Đúng là trong sách tổ tiên ghi chép, chỉ cần tới máu gà lên cơ thể của người bị nhập hồn là được. Chỉ tại lúc nói chuyện với hồn quỷ kia, nhìn bàn mặt của Cường cũng với giọng điệu thách thức khó ưa, chưa kể đến tiếng cười gợi đòn. Vì vậy mà Thiện mới cầm bắt máu gà tạt thẳng vào Cường như vậy, như là một cách chút giận. Thiện bấy giờ liền ngập ngừng. Ở thì tại vì phải tạt như vậy vào mặt mới chụp được hồn quỷ kia xuất khỏi người của cậu. Anh cũng chỉ làm theo hướng dẫn thôi. Chẳng phải bây giờ cậu vẫn bình an còn gì? Cường bấy giờ liền gật gù. Ra là vậy ha. Này em có nghe cô Yến kể sơ qua đó, quá trình mà anh nói chuyện với quỷ hồn. Nhưng mà cô Yến nói cũng không có rõ lắm. Thế rốt cuộc là thế nào hả anh? Thiện liền nói. Anh cũng đang tính bàn bạc với mọi người đây. Dọn đồ mọi người có giữ lại đôi hoa tai đó không? Bà Yến bấy giờ liền gật đầu, lấy ra căn mùi xoa bóng đôi hoa tay vàng hình bông hoa hồng. Có chứ à, tôi vẫn còn cầm đây, cậu xem này. Cầm đôi hoa tai, Thiện liền đáp. Đúng như dự đoán, đôi hoa tai này là kỷ vật của người vợ người đàn ông kia đã chết. Sau khi Oanh mua và đeo đôi hoa tai, anh ta đã nhầm Oanh là vợ của mình và bám theo từ đó. Cường bấy giờ liền thắc mắc. Nhưng mà em thấy hơi lạ, chả lẽ hồn quỷ đó không biết ai là vợ mình hay sao mà lại theo bám Oanh chứ? Thiện bấy giờ liền giải thích. Đúng vậy, hồi anh còn nhỏ có nghe ông nội nói về điều này. Thông thường khi một người nào đó chết đi, họ sẽ không nhìn được rõ mặt mũi dung nhan của người sống, mà chỉ cảm nhận qua dương khí cũng như tương thông về mặt linh hồn huyết thống. Đó là lý do vì sao trong 7 ngày đầu tiên cần phải giữ hồn người đã khuất ở trong nhà để cúng cơm, hoặc như người chết bờ chết đường khi thầy gọi hồn dẫn về nhà, phải có người thân chung dòng máu có mặt ở đó để hồn người chết biết đường mà theo về. Qua tuần đầu tiên nếu để lạc mất hồn rất khó có thể gọi về, bởi linh hồn không nhìn rõ được mặt người sống. Cũng như người sống, có người có căn có quả, nặng vía hơn người bình thường đôi khi nhìn được thi vong thi hồn, nhưng cũng không nhìn rõ được mặt người khuất. Chính vì vậy hồn quỷ kia chỉ biết đi theo người đeo đôi hoa tai và cho rằng đó là vợ của mình. Nhưng mà để hồn quỷ đeo bám đến mức muốn bắt chết như vậy, ngoài việc Oanh sở hữu đôi hoa tai, còn có lời thề sống chết có nhau của hai người bọn họ. Chưa hết nhiều khả năng Oanh còn trùng cả tên với vợ của anh ta nữa. Bà Yến bấy giờ liền thẳng thốt, chẳng lẽ là trên đời này thực sự có sự trùng hợp vậy sao? Thiên bấy giờ liền tiếp, đó chỉ là suy đoán của cháu thôi. Còn quan trọng là em Oanh vẫn đang bị quỷ hồn đeo bám. Trong lúc nói chuyện với quỷ hồn, cháu đã thể hiện sự cương quyết, đe dọa cũng như mềm mỏng, nhẹ nhàng để thương lượng. Cũng không hẳn là không có hiệu quả. Có điều hồn quỷ này biết, nếu miễn cưỡng diệt hồn, Oanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi thời gian qua quỷ khí trong đồ hòa tài đã xâm nhập vào cơ thể của Oanh. Chỉ khi hóa giải được oán niệm thì mới có thể xử lý triệt để căn nguyên của vấn đề. Cường bấy giờ liền hỏi, và cuối cùng anh và quỷ hồn đó thỏa thuận với nhau? Thiên bấy giờ liền gật đầu, ừ, thỏa thuận là anh phải tìm được vợ của hắn, như vậy hắn mới buông tha cho Oanh. Còn bằng không, dù có bị diệt hồn, hắn cũng kéo Oanh đi theo cùng. Việc để Oanh ở trong nghĩa địa chỉ có thể ngăn cản hồn quỷ hại chết Oanh, nhưng khi hắn bị diệt hồn, dù anh giữ được mạng thì cũng mất đi một phần hồn phách. Mà con người không đủ hồn phách sẽ trở thành ngây ngô và điên dại. Oanh nghe mà buồn rùn cả chân tay, lắc đầu. Oanh nói, không, em không muốn trở thành người điên đâu. Như vậy em thả chết còn hơn. Bà Yến vội ngồi lại giường, nắm lấy tay của Thiện. Bà Yến cầu khẩn, cậu Thiện à, cậu nghĩ cách gì giúp mẹ con tôi với. Chỉ có cậu mới cứu được con Oanh nhà thôi, tôi xin cậu đấy. Cường bấy giờ liền chép miệng, em thấy thỏa thuận này cũng đơn giản mà. Nếu anh ta muốn tìm lại vợ của mình thì dễ thôi. Bây giờ cô Yến chỉ cần quay trở lại tiệm vàng đang mua đôi hoa tai này. Cô hỏi xem người ta có biết ai là người bán đôi hoa tai đó không. Em nghĩ mỗi tiệm vàng đều có hóa đơn ghi tên người mua bán. Thường thì người mua bán vàng hay tìm chỗ giao dịch gần nhà. Có thông tin rồi ta khoanh vùng lại sẽ ra ngay. Bà Yến bấy giờ liền mừng rỡ, à, đúng, đúng vậy. Cường bấy giờ hỏi, anh Thiện thấy cách em đưa ra có được không? Thiện thở hắt ra rồi đoạn đáp, cờ không hổ danh là công an, suy luận phân tích tình huống rất nhanh. Đúng là chỉ còn cách như vậy mới tìm được người. Có điều người mà chúng ta đang tìm không phải là người sống, mà là người đã mất. Hay nói một cách khác, vợ của hồn quỷ kia cũng đã chết rồi. Bà Yến thẫn thờ cả người thuẫn ra. Chỉ vài giây trước Cường gieo cho hai mẹ con bà Yến tin hy vọng, thì ngày sau đó chút hy vọng này đã bị Thiện dập tắt. Thật chớ trêu, người sống tìm đã khó, giờ còn phải tìm một người đã chết, chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Cường bấy giờ run giọng nói, vậy ra ý của hồn quỷ kia là muốn anh tìm lại hồn mà người vợ đã chết cho hắn. Điều này anh có làm được không? Thiện bấy giờ liền trả lời, sao anh làm được chứ? Anh là thằng cách nghĩa địa chứ đâu phải là Diêm Vương, nắm giữ sổ sinh tử. Muốn gọi ai là người đó xuất hiện? Chưa kể sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là cô gái đó đã chết và linh hồn không còn ở trần gian. Hai là cứ cho rằng cô gái đó cũng giống như hắn ta, chết làm ma không chịu siêu thoát. Vẫn ở lại dương gian thì giờ cũng lang thang vô định. Có khi hồn phách cũng đã tiêu tán. Cho dù là trường hợp nào thì việc tìm cô ta cũng bất khả thi. Bà Yến bấy giờ liền bưng mặt khóc, vậy thì con gái tôi không tránh được kiếp nạn này rồi. Thiện bấy giờ liền nói, có lẽ hồn quỷ đó cũng biết điều này, nhưng hắn vẫn đưa ra thỏa thuận, chứng tỏ là sâu xa trong câu chuyện đó có ẩn ý, để một người phải tự tử sau đó mang oán niệm mà hóa thành quỷ hồn. Ai, không biết thì không sao, lỡ biết rồi thì lại thấy đáng tội. Cô Yến à, cô nói mua đồ hoa tai này ở đâu nhỉ? Bà Yến bấy giờ liền vội đáp, mua ở tiệm vàng Tân Hoàng Gia ở thành phố Thái Bình hồi tháng trước. Thì nhìn đôi hoa tai rồi đoạn nói, khi trời sáng, có lẽ chúng ta phải đi Thái Bình một chuyến. Trung tâm huyện An Lão, 2 giờ sáng, trời mưa rả rích. Trên con đường ngay trước ngôi nhà của bác sĩ Trực, cả đoạn đường vắng tanh không có lấy một bóng người, bởi vào tầm giờ này ai cũng đang chìm trong giấc ngủ. Phía xa xa có ánh đèn ô tô từ xa đi tới, dừng lại trước cổng của nhà bác sĩ chuyên mổ pháp y. Xe dừng tắt máy, cửa trước xe được mở. Bước xuống xe là hai người đàn ông mặc áo mưa trùm kín từ đầu đến chân. Khi hai người này vừa xuất hiện thì từ bên trong nhà, bác sĩ Trực cũng mở cửa đi ra ngoài. Mở cổng, tên bác sĩ ma quỷ cúm núm cúi đầu cất tiếng chào. Thầy đến rồi à, mời thầy vào trong nhà. Người đàn ông có dáng dấp thấp hơn nhìn lão Trực rồi hỏi. Nó vẫn còn sống chứ? Lão Trực liền trả lời. Theo như ý của thầy, thằng bé vẫn còn sống. Mọi dấu vết cũng đã được xóa sạch. Giờ chỉ cần chuyển đến những phần thi thể đã được cắt rời đi là xong. Người đàn ông kia nhuền miệng cười rồi khẽ nói. Tốt lắm. Dũng à, con đi giúp hắn chuyển đồ đặt xe đi. Về phần thằng nhóc đừng làm tổn hại gì đến nó. Ta muốn nó lành lặn bởi từng chút da thịt. Dù là một cọng tóc của nó cũng rất có ích cho kế hoạch của ta sau này. Người đàn ông cao lớn đi cùng vâng dạ đáp. Con nhớ rồi thưa thầy. Lão Trực đi trước, người tên Dũng đi theo sau. Còn người được gọi là thầy kia thì chỉ đứng bên ngoài sân không vào nhà. Lão Trực dẫn tay Dũng đi xuống bếp, chỉ vào từng cái thùng xốp lớn đặt trên mặt bàn ăn. Lão Trực bấy giờ nói. Bên trong có cả đá lạnh để ướp nên khá nặng đấy. Chắc phải tầm 60 cân. Tôi với cậu... Lão Trực chưa nói nghít câu thì Dũng đã dùng hai tay ôm lấy cái thùng xốp to vật vã, rồi gồng người nhấc cả cái thùng xốp lên khỏi mặt bàn. Đoàn tiền Dũng quay lại nói với lão Trực. Tôi bê được, anh xem đưa thằng nhóc ra xe. Không có nhiều thời gian đâu, một lần nữa thì còn phải đến một nơi khác. Nói xong, tiền Dũng lững thững bê cái thùng xốp, bên trong có chứa những phần thi thể của cô An đã bị bác sĩ Trực phân thành nhiều phần nhỏ bỏ túi ướp đá lạnh. Không dám chậm trễ, lão Trực đi lên tầng 2 mở cửa phòng làm việc. Trên chiếc bàn, cô Đức còn nằm đó trong tình trạng mê man bất tỉnh bởi thuốc mê. Lão Trực cởi dây ra khóa tay chân thân mình cậu con trai, rồi bế bổng cô Đức xuống dưới nhà. Đứng ngay chân cầu thang, tên Dũng sau khi bê cái thùng xốp đặt vào sau cúp xe ô tô đã quay lại chờ sẵn. Đưa hai tay ra, tên Dũng trừng mắt. Lão Trực bấy giờ lập tức hiểu ý. Lão đặt cô Đức lên tay của Dũng, miệng nha răng ra cười. Xin chào nó cho cậu. Tiền Dũng nhận lấy cô Đức rồi tiếp tục bế thằng bé ra ngoài. Đàn cô Đức nằm ở hàng ghế sau xe ô tô. Dũng nói với người đàn ông đi cùng. Thưa thầy, xong rồi. Người này gật đầu ra hiệu cho Dũng ra xe chở trước. Còn ông ta ở lại sẽ bảo tên bác sĩ vài câu. Người làm việc thật tốt. Thời gian tới ta cần thêm một vài thi thể. Phần như cũ xác thịt là của ta, còn máu thì là của ngươi. Đừng có quên ai là người tạo ra ngươi. Đừng có làm cho ta thất vọng. Nhớ xóa sạch mọi dấu vết. Ta đi đây. Dứt lời, người đàn ông chùm áo mưa kín mít quay lưng rời khỏi nhà bác sĩ Trực. Chiếc ô tô khởi động rồi di chuyển trong màn mưa trong đêm khuya heo hút. Bác sĩ Trực đóng cổng lại quay trở vào trong nhà. Vừa đi lão vừa cười khinh khách. Máu là của ta. Nghĩ đến thôi đã thấy khát rồi. Phải thưởng thức ngày mới được. Chạy nhanh xuống bếp mở ngăn mắt tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh lớn giờ đây đã thoáng hơn rất nhiều. Bởi những phần thi thể của cô An đều được đóng thùng xốp chuyển đi. Trong tủ chỉ còn lại vài cái chai nước nửa lít là những chai la vi đựng nước. Có điều nước trong chai bây giờ đã được thay bằng máu. Lượng máu mà lão Trực cắt cổ vợ sau khi hứng vào xô nhựa đã được hòa với thuốc chống đông máu. Cuối cùng tên bác sĩ quỷ dị rót máu vào từng chai nhựa để tủ lạnh cất chữ dùng dần. Thò tay lấy một chai máu, đôi mắt của hắn ánh lên một sự thèm khát. Lời lưỡi liếm quanh vành môi, đi ra bàn ăn rót máu cổ vợ vào chiếc cốc dùng để uống rượu. Để lên mỗi người, sau đó tu ửng ngực. Nguyên cốc máu bị lão Trực uống cạn đến giọt cuối cùng. Hai mắt lịm đi, lão ngước đầu nhìn lên trên trần nhà, khẽ lắc qua lắc lại tận hưởng hương vị của máu người nơi đầu lưỡi xuống dần đến cuống họng, rồi đi vào trong cơ thể. Xít một hơi dài suýt xoa, lão tém nước bọt. Ngon quá. Ta muốn thử thật nhiều mùi vị máu khác nhau. Máu sẽ là của ta, còn thi thể sẽ là của ông ấy. Tuyệt vời. Ngoài trời mưa vẫn rả rích. Bên trong ngôi nhà, tên bác sĩ quỷ ma ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn đang nhâm nhì cốc máu tươi, miệng cười ré lên những âm thanh gai người đầy kinh dị. Trên chiếc xe ô tô chở cô Đức đi đâu đến giờ chưa rõ. Chỉ biết sau khi lên xe, người đàn ông được gọi là thầy đã nhét vào miệng của cô Đức một viên thuốc gì đó. Chỉ còn là hai người, lúc này lão thầy mới bỏ áo mưa trùm đầu rồi nói với gã con trai tên Dũng. Hình như con có vẻ khó chịu tên bác sĩ. Dũng liền đáp, thầy cũng biết à, đúng là không có gì qua mặt được thầy. Có thấy tên bác sĩ này không giống những người bị trúng thị trùng trước kia. Hắn có vẻ gì đó gian manh và không hoàn toàn chịu theo sự kiểm soát hay sai khiến của thầy. Lão thầy nhận miệng cười rồi khẽ gật đầu. Con cảm nhận được như vậy quả không uổng công ta nuôi dạy. Nếu như con nói, thị trùng này thực sự có chút khác biệt so với những kẻ bị hạ độc trùng trước kia. Tất là vì nó đã chuyển qua gá vào hai thân thể khác nhau. Ngày đầu tiên là con mụ mang họ Vũ tên là. Không chỉ hút hết máu, nó còn ăn cả linh hồn mụ ta. Sau đó chuyển sang cơ thể thứ hai là tế bác sĩ. Thị trùng một khi phát triển đến mức có được linh trí, nó sẽ trở nên đáng sợ. Tuy nhiên con không cần quá lo. Cho dù vậy nó vẫn chịu sự kiểm soát và làm theo ý của ta. Chính ra việc thị trùng con linh trí sẽ giúp ta thuận lợi hơn cho việc thu thập thêm nhiều thi thể. Nhất là đối với một bác sĩ chuyên về mổ pháp y như hắn. Tiền Dũng liền nhíu mày. Nhưng hắn dám giữ lại toàn bộ lượng máu mà không đưa cho chúng ta chút nào. Lão thầy liền phá lên cười. Làm người không nên quá tham lam. Chẳng phải toàn bộ thi thể của vợ hắn, hắn đều đưa cho ta rồi sao? Chưa kể đến thằng nhóc đang nằm ở ghế sau. Có thể coi lần này thu hoạch không tệ. Chút máu đó để cho hắn dùng đi. Là bởi vì hắn cần có máu người hơn chúng ta. Tiền Dũng có chút khó hiểu cho nên thắc mắc. Thầy nói vậy là sao? Con tưởng chúng ta cần máu người để... Lão thầy lại tiếp. Thực ra nếu so với máu thì thi thể người chết sẽ tốt hơn nhiều. Tất nhiên là sẽ càng tốt hơn khi kết hợp cả hai. Nhưng mà như ta vừa nói, thi trùng này rất có lợi cho chúng ta. Chỉ cho hắn chút máu giống như thả con tép bắt con tôm. Ta đã ra một thỏa thuận với hắn. Nhất định sắp tới, hắn sẽ đem về cho ta nhiều xác người hơn nữa. Tên Dũng gần gù nghe theo lời của lão thầy bày mưu mô đáng sợ. Vẫn còn lăn tăn hoài nghi một vấn đề hắn ấp úng. Thầy à, có phải mỗi thi trùng mà thầy luyện ra đều không giống nhau phải không? Lão thầy liền đáp. Đúng vậy. Tên Dũng lại tiếp. Vậy thứ đang ở trong người tên bác sĩ là loại trùng gì vậy thưa thầy? Ánh mắt của lão thầy bùa long lên sáng quắc, khuôn miệng nhuận ra cười đầy ma mị. Lão trả lời câu hỏi của con trai. Chẳng phải khi nãy ta nói với con rồi sao? Tên bác sĩ ấy cần máu người hơn chúng ta. Tất là bởi vì hắn là thi trùng được sinh ra từ con đỉa. Đặc tính của con đỉa vốn rất thích hút máu. Tên bác sĩ đó cũng vậy. Không cần nhiều suy nghĩ, sau này tất cả tuyệt học của ta về phép tà đen, độc cổ, luyện trùng, ta sẽ truyền lại hết cho con. Tên Dũng cũng nở một nụ cười đầy hào hứng. Bỗng nhiên hắn thấy lão thầy bùa đưa tay lên bấm độn miệng lẩm bẩm. Dì dầm nói những câu gì đó trong miệng. Có chuyện gì vậy thầy? Tên Dũng hỏi. Lão thầy nhíu mày đáp. Đột nhiên ta có một linh cảm bất an. Linh cảm này xuất hiện từ lúc nửa đêm. Dường như trên mảnh đất này đã xảy ra một chuyện gì đó. Cách đây ba hôm có kẻ đã giết mất của ta một thi trùng. Phần linh tính này nhất định có liên quan đến hắn. Dũng à, con phải điều tra và tìm ra xem kẻ đó là ai. Giết thi trùng của ta thì phải trả giá bằng mạng sống.